Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 989, rất nhiều hào hùng. Chúng ta đây đều là hợp pháp kinh doanh, ai dám tìm phiền toái, vốn minh chủ sẽ để cho hắn ăn không được ôm lấy đi. Tần Phong vung ra mấy quyển màu vàng, thủy tinh màu quyển trục. Thần Linh Tông cao tầng nhóm vừa nhìn thế mà là trăm vạn cấp cùng ngàn vạn cấp tư cách thư. Liền đều mắt trợn tròn rồi. Rất nhanh, Thần Linh Tông những cao tầng này run rẩy âm thanh nói. Minh chủ, ngài thật là được rồi. Những cao tầng này nhóm kích động mà nói năng lộn xộn. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao chợ đen bên trong ngọa hổ tàng long. Tần Phong chỉ là một cái nho nhỏ cấp thấp chủ thần. Cho dù là công bằng cạnh tranh cũng không nhất định có thể cạnh tranh qua kia chút thế lực lớn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Tần Phong không chỉ dùng hành động chứng minh rồi năng lực của mình, mà lại mang về đồ vật xa xa vượt qua mong muốn. Giờ khắc này, những cao tầng này nhóm không khỏi đối Tần Phong mắt khác đối đãi rồi. Có lẽ trước mắt người thanh niên này, sở dĩ có thể thắng được thiên đình, phượng hoàng chờ tộc lớn yêu ái, không hề chỉ là bởi vì vận khí tốt. Người thanh niên này trên người, thật sự có lập lòe chói mắt địa phương. Nhìn đến Thần Linh Tông kia chút cao tầng cảm xúc biến hóa, Tần Phong trong lòng hiện ra một vệt nhàn nhạt ý mừng. Hắn biết rõ, chính mình những này hành vi triệt để cải biến rồi Thần Linh Tông những cao tầng này đối với hắn cái nhìn. Những người này thật lòng khâm phục bái nhập Tần Minh dưới trướng rồi. Nghĩ muốn diệt sát một cái thế lực rất đơn giản, nhưng nghĩ muốn thu phục một số người lòng người, vậy coi như rất khó rồi. Tần Phong giết nhau người không có hứng thú gì. Hắn ngược lại là ưa thích thông qua chính mình thực lực, để những người kia thật lòng khâm phục bội phục hắn, nguyện ý đi theo hắn. Mà cái này chút thủy tinh quyển trục, cho là triệt để tin phục rồi những này Thần Linh Tông tu sĩ. Tiếp xuống đến, chúng ta Tần Minh muốn khuếch trương, toàn bộ Tần Minh đều cần muốn một lần nữa chỉnh biên một chút. Tần Phong đối lấy kia mấy vị Thần Linh Tông cao tầng nói, đồng thời cũng ở nói cho Tần Minh kia chút cao tầng nghe. Vâng, minh chủ, vô luận là Thần Linh Tông nguyên ban cao tầng, vẫn là Tần Minh cao tầng nhóm, đều lộ ra vui lòng phục tùng chi sắc. Bọn họ cung kính gật đầu. Chúng ta Tần Minh về sau không thể lại loạn như vậy đi xuống rồi. Chúng ta đầu tiên đến khuếch trương địa bàn, đem Tây Bắc khu vực kia chút nhỏ tông môn thế lực nhỏ đều cho thu vào đến. Chỉnh biên thành chúng ta Tần Minh quân đội, chờ Tần Minh cường đại đến trình độ nhất định về sau, chúng ta liền có thể đem kia chút đầu sỏ thế lực vậy thu vào đến. Mà các ngươi Thần Linh Tông, về sau liền gọi là Linh Môn, Nghịch Tông thì gọi là Nghịch Môn, Thái Hạo Tông gọi là Hạo Môn, Thánh Tăng Điện thì gọi Tăng Môn, về phần ta những này huyết yêu 12 bộ hạ thì gọi là Yêu Môn. Tạm thời liền đem Tần Minh chia làm 5 cái bộ môn, từng cái cửa đều có đơn độc môn chủ. Môn chủ nghe lệnh của ta, mà các người các lớn phân môn thì nghe các đại môn chủ. Tần Phong bàn tay vung lên, thần lực bảo tuôn, lấy thiên địa pháp tác tạo nên ra rồi rất nhiều nói lệnh bài màu vàng óng. Những lệnh bài kia trên phân biệt điêu khắc Yêu Môn, Tăng Môn, chờ tẩm bổ. Tần Phong từ nơi này mấy thế lực lớn bên trong chọn lựa ra rồi 5 người vì mới môn chủ, đồng thời đem cái này lệnh bài màu vàng óng đều phân phát cho rồi 5 vị môn chủ. Hiện tại các ngươi 5 người cộng đồng chấp trưởng Tần Minh, giúp ta sắp xếp lo giải khó. Ở các ngươi 5 môn quản lý phía dưới, thậm chí có sinh sát lớn quyền. Ta hy vọng các ngươi 5 người có thể thay ta quản tốt Tần Minh cái này mở ra tử. Kia 5 vị môn chủ đều là cung kính gật đầu. nó càng là linh môn môn chủ, đã từng là thần linh tông lão thành viên. Hắn vì thần linh tông làm trâu làm ngựa mấy chục vạn năm. Thần linh tông tông chủ lại ngay cả một cái trưởng lão đều không nỡ cho hắn. Bây giờ cùng rồi Tần Phong liền khống chế rồi toàn bộ thần linh tông cái này bộ môn. Hắn đối với Tần Phong tán thành trình độ có thể nghĩ. Cái khác mấy vị cũng đều có được giống như cảm xúc. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Tần Phong là một cái bỏ được cho lòng bàn tay bên dưới huynh đệ phân phát khen thưởng người. Đi theo nhân tài như vậy có ngày nổi danh a. Tần Phong đem đất trống sử dụng tư cách thư cũng cho phân rồi năm người kia. Mệnh lệnh năm người kia ra ngoài khuếch trương. Có rồi thủy tinh quyển trục cùng hoàng kim quyển trục. Những người kia đều là lực lượng 10 phần. Lập tức liền khởi hành. Chấp hành Tần Phong mệnh lệnh. Minh chủ, dạng này sẽ có hay không có chút không tốt. Cứ như vậy, quyền lực của ngài chẳng phải phân phát ra ngoài rồi. Tần Minh Nguyên ban cao tầng mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Tần Minh Nguyên lai là thuộc về Tần Phong một người trưởng quản. Mà bây giờ Tần Phong đem Tần Minh phân hóa thành năm môn. Cái này chẳng phải là đem quyền hạn để đi ra đi. Cái này đối Tần Phong chính trị kết cấu. Sợ là sẽ phải sinh ra không ổn ảnh hưởng. Nghịch môn, hạo môn những người kia đều có được giống như lo lắng. Bọn họ ngược lại là không có cái gì. Bọn họ dù sao cũng là một mực đi theo Tần Phong người. Mãi mãi cũng sẽ không phản bội Tần Phong. Nhưng linh môn liền không nhất định rồi. Vạn nhất đem đến có một ngày linh môn tay cầm lớn quyền. Dự định phản bội. Đối Tần Minh thế nhưng là một cái tai họa ngầm. Ha ha, linh môn môn chủ quyền hạn quấn không ra ta. Coi như hắn muốn độc đứng. Vậy không có tư cách kia. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ngũ đại môn chủ vì lẽ đó có quyền hạn. Hoàn toàn là bởi vì Tần Phong mới là quyền lực này kết cấu đỉnh phong. Quyền lực này là Tần Phong giao phó môn chủ. Những môn chủ kia nếu là muốn độc đứng. Sau cùng kết quả chính là quyền hạn bị giá không. Cho nên Tần Phong căn bản cũng không lo lắng. Mà lại, Tần Minh nghĩ muốn phát triển. Cũng không thể dựa vào sức một mình ta. Cần muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực. Nếu là bằng vào ta chính mình. Tần Minh cuối cùng coi như phát triển đến cực hạn. Cũng bất quá là ở ta thực lực phía dưới. Loại kia đường đi đi không lâu dài. Không hổ là minh chủ đại nhân a. Nếu là chúng ta, chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Nghịch môn, hạo môn môn chủ đều là giật mình. Lộ ra sợ hãi thán phục cùng bội phục. Như Tần Minh hết thảy đều rơi vào Tần Phong trên người. Kia Tần Phong trở thành chủ thần. Tần Minh mới có thể trở thành đầu sỏ. Tần Phong trở thành cao giai chủ thần thậm chí tổ. Tần Minh mới có thể ở trên chỉnh thể thực lực có thể so với ba tông sáu tộc. Cứ như vậy, Tần Minh quy mô mãi mãi cũng sẽ không vượt qua Tần Phong cái này người sáng lập đủ khả năng đến. Lấy biên giới, một cái chân chính tốt thế lực, hẳn nên là chính mình sẽ trở thành dài, mà không phải hết thảy đều dựa vào minh chủ. Nếu là đem quyền hạn phân phát đi xuống, Tần Phong chỉ cần quản tốt mấy cái kia cao tầng môn chủ. Cái khác bộ môn liền có thể hiệp đồng. Chính mình khuếch trương, ngắn hạn đến xem, dạng này hại lớn hơn lợi. Nhưng nếu là thời gian dài đến xem, cũng chỉ có dạng này mới có thể điều động tay người phía dưới tính tích cực. Để Tần Minh chân chính trường thịnh không suy, nghịch môn, hạo môn môn chủ phát ra từ nội tâm bội phục. Bọn họ có thể đi theo Tần Phong đi đến tầng thứ hai thần giới. Đã là kinh lịch rồi dài dằng dặc năm tháng ma luyện. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng bọn họ ở cái này trước mặt người tuổi trẻ. Cuối cùng sẽ có một loại khiêm tốn cảm giác. Tần Phong cuối cùng sẽ so bọn họ suy nghĩ nhiều một bậc. Nhìn càng xa, cùng Tần Phong so sánh. Bọn họ những kinh nghiệm này. Những này lo lắng, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Các ngươi nhưng đều phải cố gắng rồi. Tần Minh sẽ không như vậy ngừng bước. tiếp xuống đến sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực bị ta Tần Minh thu phục. Cũng sẽ có mới môn chủ sinh ra. Các người cạnh tranh áp lực cũng sẽ càng ngày càng lớn. Tần Phong, những môn chủ kia đều là cung kính gật đầu. Tần Phong đem quyền hạn phân phát đi xuống về sau. Những môn chủ kia nhóm vô cùng dụng tâm. Khuếch trương Tần Minh, Thần Linh Tông vốn có địa bàn lập tức khuếch trương lớn rồi gấp bội. Dạng này điên cuồng khuếch trương, khẳng định sẽ dẫn tới Tây Bắc đại địa trên thế lực khác bất mãn ý. Có thật nhiều thế lực phản kích, bởi vì Tần Minh khuếch trương đã uy hiếp được rồi thế lực này tồn tại. Đối với kia chút thế lực nhỏ, các đại môn chủ động tác đều vô cùng quả quyết, trực tiếp đem kia chút thế lực nhỏ cưỡng ép trấn áp. Nếu là không phục trực tiếp oanh giết, không cho kia chút thế lực nhỏ xoay người cơ hội. Nếu là gặp được một chút cường hoành thế lực, các đại môn chủ xin mời đến Tần Phong, để Tần Phong ra tay. Tần Phong trung giai chủ thần chiến lực, quét ngang cái này man hoang Tây Bắc đại địa. Các thế lực lớn lần lượt bị Tần Phong bình định. Trong lúc nhất thời, Tần Minh ở Tây Bắc đại địa thượng phong đầu vô lượng. Tần Phong cưỡng ép trấn áp rồi mấy vị chủ thần. Vậy thu phục rồi mấy vị chủ thần. Tần Minh thực lực tổng hợp đang lấy một loại kinh người phương thức khuếch trương. Tần Minh động tác ở Tây Bắc đại địa trên nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực chi chủ đều ngửi được rồi một tia không đúng lắm mùi vị. Kia Tần Minh nên sẽ không muốn thống nhất Tây Bắc đại địa a. Hừ, hắn khẩu vị thật là lớn. Tây Bắc đại địa ước vạn năm đến đều không có một cái nào chân chính lĩnh chủ. Kia Tần Minh chi chủ tính toán rồi cái gì? Ta chờ cái này đi nhìn một cái kia Tần Minh chủ đến cùng có lai lịch gì. Dám lớn lối như vậy, như thế khoe khoang. Tây Bắc đại địa trên cũng có một chút ẩn thế cổ tông, thậm chí còn có không kém gì Chiến Linh Tông, Cửu U Động dạng này thế lực lớn. Kia chút thế lực lớn bên trong đều có trung giai chủ thần tọa chấn. Ngày bình thường bọn họ không hiện tại thế, cho nên một chút tân sinh thế lực cũng không biết rõ những này tông môn tồn tại. Bây giờ Tần Phong tồn tại để kia chút thế lực lớn cảm nhận được rồi uy hiếp. Những lão tổ kia nhóm xuất thế, muốn tới gặp một lần Tần Phong. Một ngày này, Tần Minh một bộ phận cao tầng bị người bắt đi. Chính tại cấp tốc khuếch trương, Tần Minh lập tức lạnh xuống. Đồng Ung Môn đến bái, Tần Minh chi chủ đi ra tiếp kiến. Thiên Lăng Tông tông chủ đến bái, Tần Minh chi chủ nhanh chóng tiếp kiến. Từ Tần Minh lãnh địa phía trên, có thật nhiều nói hùng hồn khí tức giáng lâm. Người cầm đầu là một cái trung niên nam tử cùng một cái cõng lấy trọng kiếm lão già. Cái kia trung niên nam tử trạng thái như tháp sắt, cơ bắp nứt vỡ rồi quần áo. Kia bạo tạc tính chất lực lượng phảng phất nhưng tan nát thiên địa. Mà kia cõng lấy kiếm to lão già thì mang trên mặt ngạo khí, giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ. Hai người này tu vi đều là đạt tới rồi trung giai chủ thần hoàn cảnh. Mà lại cái này hai vị cũng không phải là bình thường cấp 4 chủ thần, mà là cấp 4 chủ thần đỉnh phong, khoảng cách cấp 5 chủ thần đều chênh lệch không xa. Thực lực như vậy, ở Tây Bắc đại địa trên, chính là một phương hào hùng. Trừ rồi kia giống như tháp sắt đại hán, cùng với kia ngạo khí lăng thiên lão già bên ngoài, còn có mấy vị cấp 4 chủ thần, bất quá đem so sánh xuống. Kia chút cấp 4 chủ thần vẻn vẹn mới vào cấp 4 chủ thần. Nhưng cho dù như thế, đội hình như vậy cũng là khá là khủng bố, dẫn tới rồi Tây Bắc đại địa tu chân giới chấn động. Tráng hán kia thế nhưng là Đông U Môn môn chủ a. Vị kia ở Tây Bắc đại địa trên là thanh danh hiển hách cường giả, đã từng chém giết qua trung giai chủ thần, hiện tại thế mà đánh tới cửa. Còn có kia lăng thiên kiếm thần, vị này cũng là tư lịch rất già lão tiền bối, đã có gần ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời rồi. Bây giờ lại vì rồi chuyện thế này thảo phạt Tần Minh. Tây Bắc đại địa trên, có thật nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tần Minh. Bọn họ ở trong tối trung quan chú lấy Tần Minh nhất cử nhất động. Lần này giáng lâm những cường giả này, chẳng lẽ là một phương hào hùng, yếu nhất cũng đều là đầu sỏ cấp thế lực chi chủ. Đội hình có thể xưng kinh khủng, đây là tự nhiên, cái này mấy vị hào hùng đều là trung giai chủ thần cấp tồn tại. Bọn họ ở Tây Bắc đại địa trên đã chiếm cứ rồi dài rằng giặc tuế nguyệt. Đều không có thể chiếm đoạt Tây Bắc đại địa, thống nhất Tây Bắc, bây giờ lại đến cái Tần Phong chặn ngang một cước, nghĩ muốn cưỡng ép đoạt đi Tây Bắc đại địa địa bàn. Ai có thể nén giận? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?